Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 197, gương đến. Đại thành thánh thể ở khí lực va chạm trường sinh thiên tôn. Lục đạo luân hồi quyền dung chuyển trời đất, đánh tới trời sập vũ rách, trường sinh thiên tôn nghênh chiến. Hắn tình trạng thật không tốt, ở trên đường thành tiên, hắn tiêu hao quá lớn, mà lại. Chính hắn cũng sống được quá xa xưa. Đến giờ khắc này, bí chữ, giả cũng bắt đầu mất đi hiệu lực. Thân thể ấy ở cái kia cái thế vô địch dưới nắm tay bị đánh rách nhiều lần. Sinh mệnh năng lực hao tổn nghiêm trọng. Tiền bối, ngăn chặn hắn là được. Không cần liều mạng, tất cả đều ở trong kế hoạch. Hôm nay bọn hắn đều phải chết. Nam Cung Trấn lúc này dù cho rất thê thảm, thân thể đều bị đánh nát mấy lần. Nhưng hắn vẫn như cũ chiến ý vô song, khí phách tuyệt thế. Đại thành thánh thể nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Cái này lúc trước tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong hái 9 cái bất tử dược trái cây người, ngày nay đã trưởng thành đến một bước này. Nhìn xem Nam Cung Trấn tự tin bay lên, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay bộ dáng. Đại thành thánh thể theo bản năng lựa chọn tin tưởng Nam Cung Trấn. Tốt, ta tận lực ngăn chặn hắn. Đại thành thánh thể vung lên lục đạo luân hồi quyền hướng trường sinh thiên tôn đánh tới. Nhưng lại bắt đầu có giữ lại. Bằng không liều chết trường sinh thiên tôn, hắn cũng đem hao hết tất cả sinh cơ. Cuồng vọng, chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ giết chúng ta. Quả thực rỗng rạc, luân hồi chi chủ toàn thân tiên quang sáng chói. Vũ hóa thanh kim như là khôi phục. Từng đạo trật tự thần liên ánh sáng muôn màu. Phóng thích khủng bố thần lực, toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy, hư không vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng khe hở. Nhanh chóng giết bọn hắn, chúng ta sinh mệnh tiêu hao rất lớn, ở không bổ sung, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thạch Hoàng quát lạnh, vung lên Long Văn Hắc Kim luyện chế phương thiên họa kích hướng Xích Đế phân thân đánh tới. Muốn tiêu diệt Nam Cung Trấn đạo này phân thân, không thể ở kéo. Ta tiên đài vết rách đang không ngừng mở rộng, nhất định phải bổ sung sinh mệnh tinh hoa. Quang ám chí tôn một tay cầm quang trượng, một tay cầm ám thuẫn, cùng Bạch Đế phân thân chém giết. Nam Cung Trấn tứ đại phân thân, không triệt để diệt sát, chính mình cũng như bản tôn, có thể vận chuyển bí chữ, giả, khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn hoài nghi, Nam Cung Trấn bản tôn vẫn lạc, những thứ này phân thân. Khả năng đem lại trở thành mới bản tôn. Loại này phân thân bí pháp rất quỷ dị, để bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Không được, ta muốn trước ra bổ sung một cái sinh mệnh vật chất. Nếu không, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Quang ám chí tôn một kích đánh lui Bạch Đế phân thân. Hướng Tử Vi cổ tinh đi. Bắt đầu tinh vực đã bị luân hồi chi chủ cùng trường sinh thiên tôn thôn phệ một lần. Đã không đủ để bổ sung hắn tiêu hao. Ngày nay bắt đầu cổ tinh chia 5 xẻ 7, chỉ còn lại có cấm khu cùng một chút cổ địa tồn lưu. Mảnh tinh vực này đều bị đại chiến đánh cho nát nhừ. Mà rời bắt đầu tinh vực gần nhất cũng chỉ có Tử Vi cổ tinh vực. Trên hành tinh cổ này, sinh linh càng hơn bắt đầu. Trong mắt hắn là một khối phì nhiêu dược điền. Nơi đó đi, Bạch Đế cầm Chu Tiên kiếm đuổi theo. Quang ám chí tôn giáng lâm ở Tử Vi tinh vực, mênh mông cuồn cuộn đế uy trấn áp hoàn vũ, toàn bộ cổ tinh đều đang run rẩy, chúng sinh hoảng sợ, chẳng lẽ bọn hắn Tử Vi cũng đem đi vào bắt đầu theo gót sao? Tiên tổ trở về, Thái Dương Thánh chủ dẫn đầu Thánh Hoàng hậu duệ, quỳ lạy ở Thái Dương Thánh Hoàng trước tượng thần, tiến hành tế tự, Thái Dương thần giáo vô số giáo chúng. Cũng nhao nhao hướng một tôn lại một bức tượng thần quỳ xuống lại. Toàn bộ cổ tinh, vô số sinh linh, không ngừng hô to tên Thái Dương Thánh Hoàng. Kêu gọi đã từng Thánh Hoàng. Kêu gọi một người chết cứu các ngươi. Đáng thương, buồn cười. Quang ám chí tôn đưa tay liền hướng Tử Vi cổ tinh ép đi. Muốn thu hoạch vô tận sinh linh, thôn phệ sinh mệnh tinh hoa. Long cong đuổi theo mà đến Bạch Đế một kiếm chém ra. Sáng chói đạo cực hạn, ánh kiếm vạch phá vĩnh hằng, hướng quang ám chí tôn chém tới. Quang ám chí tôn cũng không có dừng tay. Trong tay trái ám thuẫn trực tiếp đập ra, hướng Bạch Đế phân thân chạm ra ánh kiếm đánh tới. Oanh, Bắc Hải mắt nổ tung, một chiếc quan tài bay ra, một tòa thạch tháp chấn động, phát ra vạn trượng tia sáng. Ngày xưa thần chi niệm đã ma diệt, chỉ còn lại có cái kia sợi chấp niệm. Cổ quan sụp ra phía sau một trương da người bay ra, mang theo Thái Dương Thánh Hoàng vết máu. Cái kia sợi chấp niệm nhập chủ da người, mang máu da người phồng lên. Hắn hóa thành một cái hình người, giống như là khôi phục, bị chúng sinh ý chí tỉnh lại. Tay cầm một tòa đế tháp, quân lâm thiên hạ, oanh sát hướng Quang Ám Chí Tôn, ngăn lại cái kia hủy diệt ngôi sao bàn tay lớn. Hải nhãn vỡ, quan tài đá nổ, Thái Dương Thánh Hoàng giống như nghe được chúng sinh kêu khóc. Nghịch thiên mà hiện, Thái Dương Thánh Hoàng, thật là ta nhân tộc Thánh Hoàng a. Sinh Hoàng, là hắn, thật là hắn trở về. Lúc này, Tử Vi cổ tinh vô số người đều ở kêu to, gào thét, kích động tới cực điểm, hận không thể xông lên trời, lập tức đi yết kiến, để bày tỏ đạt đến kích động trong lòng cùng tôn sùng. Ở cái này nguy nan nhất thời khắc, bọn hắn khẩn cầu thành thật, Thái Dương Thánh Hoàng thật xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều người nước mắt lưng tròng, thất thanh khóc lóc đau khổ, lớn tiếng hô hào, kêu, chờ mong Thánh Hoàng có thể định trời, bình náo loạn, còn đại địa một cái an bình. Tử Vi cổ tinh bên trên, từng tòa tượng thần nổ tung, kinh khủng tín ngưỡng lực bay ra, như là màu vàng tinh hà, xông lên trời, tràn vào đạo thân ảnh kia bên trong, đế đình cương vực bên trong. Từng tòa Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần cũng vỡ nát ra. Mênh mông cuồn cuộn tín ngưỡng lực, như là từng đầu sáng chói tinh hà, từ sâu trong vũ trụ mà đến, vạch phá hắc ám, chuyển vào Thái Dương Thánh Hoàng thân ảnh trong cơ thể, nhiễm lấy máu tươi ra người, như là chân chính sống tới. Hắn oai hùng khiếp người, sợi tóc rối tung, hóa thành Thái Dương Thánh Hoàng, thần võ cái thế. Cầm đế khí mà một lần nữa quân lâm thiên hạ, là ngươi, Thái Dương Thánh Hoàng, vậy mà còn có thể xuất hiện. Quang Ám Chí Tôn tròng mắt sáng tối chập chờn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm bóng người phía trước, không có người đáp lại. Cỗ này hùng vĩ thân thể toàn thân đều bị mây mù lượn lờ, sợi tóc rối tung, trong con ngươi có một loại nhường người cực kỳ bi ai trống rỗng, vô thần không ánh sáng. Bất quá, hắn đế khí lại tại chấn động, thạch tháp phát sáng, hàng tỷ sợi tiên mang bay múa, chiếu rọi vĩnh hằng, sau đó lấy được Thái Dương Thánh Hoàng huyết dịch thoải mái, bộc phát ra khí tức đáng sợ nhất. Ngươi, không phải là người chính Thái Dương Thánh Hoàng, ngăn cản không được bước chân của ta. Quang Ám Chí Tôn lạnh lùng nói ra, hắn một chỉ hướng về phía trước điểm tới, nhất thời thần liên bay múa. Kia là trật tự hóa thành thần tắc, hận đời vô đối, xuyên phá thương thiên, muốn đem nhân hoàng trói buộc. Phịch một tiếng, thạch tháp chấn động, đế khí 100.000 trượng, chặt đứt vô tận pháp tắc thần liên, đem tất cả đều ma diệt, những cái kia trật tự không thể vọt tới phụ cận. Oanh, Bạch Đế phân thân cũng giết tới, cùng Thái Dương Thánh Hoàng ra người cùng một chỗ đại chiến Quang Ám Chí Tôn. Thái Dương Thánh Hoàng nghịch thiên mà lên, một bàn tay hướng về phía trước đánh tới, mà lại vận dụng một cái đại pháp tác, vật đổi sao rời, ba người nháy mắt đều đến vực ngoại. Giết, Quang Ám Chí Tôn hét lớn, quang trượng cùng ám thuẫn đập nện, bộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, hướng Thái Dương Thánh Hoàng đánh tới. Hắn vốn muốn đến Tử Vi cổ tinh, hơi làm bổ sung sinh mệnh tinh khí, không nghĩ tới sinh mệnh tinh khí không có bổ sung đến, lại gặp gỡ một đại địch. Hắn bên trái tròng mắt một vùng tăm tối, giống như là có thể nuốt hết vũ trụ, đem thế gian vạn vật đều dung nạp đi vào, ma diệt sạch sẽ. Tại thời khắc này, tròng mắt trái tỏa ra bóng tối bao trùm hư không, đem chư thiên tinh thần đều nuốt hết. Thế gian này không có ánh sáng, chỉ còn lại có hắc ám. Đây là hắn pháp, đây là hắn đạo, hướng Bạch Đế phân thân bao phủ xuống tới, muốn ma diệt thôn vệ Nam Cung Chấn Bạch Đế phân thân. Trong khoảnh khắc, bầu trời nổ tung, Thái Dương Thánh Hoàng bàn tay bộc phát ra vô tận quang cùng lửa, quét ngang ra ngoài, toàn bộ tinh vực đều tại chấn động. Oanh, cuối cùng, Quang Ám Chí Tôn không thể không đưa tay hướng về phía trước trấn áp, cùng bàn tay lớn kia đụng vào nhau, kịch liệt lay động không thôi, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Cong, ánh kiếm vạch phá vũ trụ, chảm diệt hắc ám, ma diệt Quang Ám Chí Tôn đạo cùng pháp. Bạch Đế phân thân trùng sát đi ra. Cùng lúc đó, một mảnh khác chiến trường, Hoàng Đế phân thân ở chật vật cùng Thần Khư Chi Chủ thảm liệt quyết đấu. Thần Khư Chi Chủ thân thể nổ tung một vòi máu thật dài, hắn lảo đảo một cái, sau đó y nguyên không thể ngừng lại thân hình, bay ngang ra, máu me khắp người. Đáng tiếc, chung quy là không thể vẫn lạc. Hư không im hơi lặng tiếng vỡ ra, một cái tướng mạo bình thường nam tử đi ra. Là ngươi? Thi triển ra chuyên thuộc về hư không đại đế cấm kỵ tiên thuật. Thần Khư Chi Chủ nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, hắn đã nghe Luân Hồi Chí Tôn nói qua, mặc dù nhìn thấy khuôn mặt này là quen thuộc như vậy, nhưng y nguyên thần sắc lạnh lùng nói, ngươi mặc dù có được đế thể, nhưng lại sớm đã không phải là lúc đầu ngươi. Mất đi hoàng đạo pháp tắc, cũng nghĩ cùng ta tranh, chỉ có thể coi là chịu chết. Gương đến, hư không đại đế thông linh đế thể chỉ là nhàn nhạt nói ra hai chữ. Thanh âm kia, lại chấn động vũ trụ biển sao, nhường vô số người nước mắt lưng tròng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.